Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, thu hoạch lớn. Không lo được đi hái những linh thảo kia, quay đầu lại nhìn Liễu Mộ Nam. Mặc dù hắn như cũ không quá vui vẻ cái này Liễu Mộ Nam điêu ngoa dáng vẻ. Thế nhưng liền từ vừa nãy nàng có thể xoay người lại cứu giúp về điểm này, hắn ngược lại có chút cảm động. Bốn mắt tương đối, Liễu Mộ Nam lại không có giống như nữ sinh như vậy yếu ớt, mà là nhếch miệng nở nụ cười. Không nghĩ tới, người như thế có thủ đoạn. Như thế nào, thương tổn được không có? Đông Phương Mặc ngữ khí hòa hoãn không ít. Quan sát đến Liễu Mộ Nam, cứ việc quần áo có chút ngổn ngang, khuôn mặt nhỏ có chút bẩn, thế nhưng không che giấu được trên mặt hưng phấn. Trong dự liệu, Liễu Mộ Nam lắc lắc đầu. Ta không có gì, bất quá là bị tên xúc sinh kia cuốn một chút. Giật mình, đúng là ngươi. Chấm ngoặc kép, Liễu Mộ Nam một bên kéo Đông Phương Mặc tay, vừa lấy ra bên người mang theo ngoại thương thuốc cùng băng gạc chuẩn bị thay hắn băng bó. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn đã không có cái kia loại điêu ngoa tiểu thư dáng vẻ. Vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cái bộ dáng này Liễu Mộ Nam, Đông Phương Mặc cũng không có nhẫn tâm từ chối. Có đau hay không? Không đau, thật sự không đau, thật sự không đau. À, lại đụng phải, có đau hay không? Ta tự mình tới, ngươi có phiền hay không? Còn chưa tốt dễ bàn trên hai câu. Đông Phương Mặc bị Liễu Mộ Nam từng câu đồng dạng hỏi dò làm buồn bực mất tập trung. Đoạt lấy thuốc cùng băng gạc. Hừ, bản tiểu thư chưa từng có hầu hạ hơn người. Người thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Liễu Mộ Nam nhất thời trả lại như cũ diện mạo thật sự. Vừa nãy đối với Đông Phương Mặc cái kia một điểm điểm hảo cảm nhất thời biến mất. Đông Phương Mặc tự mình xử lý tốt thương thế của mình khẩu. Chút chuyện nhỏ này, không làm ngươi đại tiểu thư này. Liễu Mộ Nam nhìn sang Đông Phương Mặc tay, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Cái này Đông Phương Mặc thật là được. Chính mình một cái tay, có thể cầm trên tay miệng vết thương băng bó tốt như vậy. Được rồi, chúng ta mau mau hái linh thảo đi. Liễu Mộ Nam không nói thêm gì nữa. Trước mắt mảng lớn linh thảo, dù là ai cũng không kiềm chế nổi cái kia tâm tình hưng phấn. Vừa nãy thay Đông Phương Mặc băng bó miệng vết thương, ánh mắt của nàng cũng không ngừng nhìn này một đống lớn bảo bối a. Chúng ta mau nhanh đi, làm người khác nhìn thấy, chúng ta còn phải làm phiền. Đông Phương Mặc trước một bước đã bước chân vào này một đám lớn linh thảo. Hai cái người ai cũng không nói chuyện, không nói một lời hái nơi này thượng phẩm linh thảo. Mãi đến tận cuối cùng, Liễu Mộ Nam kinh ngạc kêu lên. Đông Phương Mặc, chúng ta thực sự là phát tài to rồi. Đây chính là cực phẩm linh thảo. Đông Phương Mặc cũng đi tới Liễu Mộ Nam bên người. Đó là một cây tản ra càng thêm linh khí nồng nặc linh thảo. Lá cây rộng lớn, lá cây biên giới dường như nạm bảo thạch giống như vậy. Mười phần đẹp đẽ, đây chính là cực phẩm linh thảo. Đối mặt với một bụi này cực phẩm linh thảo, hai cái người một lát hô hấp đều không thoải mái. Không oán được ở đây có như thế một con cự mãng. Nguyên lai nơi này mặt cất giấu một cái như vậy bảo bối. Vẫn là Liễu Mộ Nam lên tiếng. Nàng dù sao thấy rõ nhiều, rất nhanh tự khôi phục một ít bình tĩnh. Hai cái người tìm một sạch sẽ địa phương, ngồi xuống cẩn thận đếm lấy này thu hoạch lớn. Làm đếm xong, hai người kia không khỏi hưng phấn bốn bàn tay vỗ tới đồng thời. Hạ phẩm linh thảo 28 cây, thượng phẩm linh thảo 22 cây, cực phẩm linh thảo 1 cây. Đông Phương Mặc vẫn chưa nghĩ ra phân phối thế nào. Đúng là Liễu Mộ Nam mở miệng trước. Chúng ta nói xong rồi, lấy được linh thảo chia đều. Thế nhưng vừa nãy ngươi đã cứu ta mệnh, ta làm sao cũng muốn cảm ơn ngươi. Đang khi nói chuyện, liền đem cái kia một cây cực phẩm linh thảo cầm lên, nhét ở Đông Phương Mặc trong tay. Một bụi này cực phẩm linh thảo về ngươi, xem như là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi đi. Còn dư lại thượng phẩm linh thảo, ta bắt đi 12 cây, 10 cây về ngươi, thế nào? Đông Phương Mặc đưa tay trên mặt đất cái kia một đống nhỏ hạ phẩm linh thảo. Nhìn Liễu Mộ Nam, Nắm này chút hạ phẩm linh thảo đây. Người nếu như không chê cái kia chút hạ phẩm linh thảo chiếm chỗ ngươi sẽ cầm. Dù sao cũng bản tiểu thư có thể không muốn. Liễu Mạc Nam đối với cái kia chút hạ phẩm linh thảo dĩ nhiên là xem thường. Đông Phương Mặc có chút không tin lỗ tai của mình. Tiểu thư này cũng quá lớn phương đi. Một cây thượng phẩm linh thảo bù đắp được 10 cây hạ phẩm linh thảo. Thế nhưng một bụi này cực phẩm linh thảo ẩn chứa linh khí. Cũng không chỉ 10 cây thượng phẩm linh thảo đơn giản như vậy. Có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vậy, Đông Phương Mặc là 10 phần chiếm tiện nghi. Đông Phương Mặc càng có chút không biết nên làm sao tiếp hạ Liễu Mạc Nam. Làm sao, ngươi còn chưa hài lòng? Nhìn Đông Phương Mặc không nói lời nào. Liễu Mộ Nam chừng hai mắt hỏi. Không phải, làm sao sẽ? Cái này có phải hay không ta chiếm ngươi tiện nghi? Đông Phương Mặc trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn đem cái kia cực phẩm linh thảo cất vào đến. Người nói cái gì? Liễu Mộ Nam nhất thời nổi giận. Chiếm ta tiện nghi, chiếm ta tiện nghi người. Còn không có sinh ra đây. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được. Chính mình nói sai lời. Liền vội vàng hai tay đung đưa. Liễu đại tiểu thư, ta nói sai còn không được không? Ta ở nói linh thảo. Ta ở nói linh thảo. Chấm ngoặc kép, Liễu Mộ Nam nhưng bĩu môi. Ta nói cho ngươi tựu cho ngươi. Hơn nữa, chút ít đồ này, đối với chúng ta Đông Thành Liễu gia, cũng không thể coi là cái gì. Dửng dưng như không nói xong, Liễu Mạc Nam thật sự chỉ lấy 12 cây thượng phẩm linh thảo. Nhìn cái kia một bộ đại tiểu thư sĩ diện tư thế. Đông Phương Mặc cũng không khách khí. Không chỉ đem còn dư lại 10 cây thượng phẩm linh thảo cất vào đến. Hơn nữa còn đem cái kia chút hạ phẩm linh thảo cũng cất vào đến. Trong lòng tôi nghĩ, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư. Hắn cũng sẽ không bởi vì sĩ diện. Đem nhiều như vậy tài nguyên tu luyện tặng không cho người hoặc là lãng phí. Đây cũng là bởi vì chính hắn tính đặc thù. Để hắn đối với tài nguyên tu luyện 10 phần nóng bỏng. Đến rồi hiện tại. Đông Phương Mặc mỗi đột phá một lần, cần tài nguyên tựu gấp mấy chục lần tăng trưởng. Hắn chỉ là hy vọng, đêm này cực phẩm linh thảo luyện hóa, để hắn đột phá đến sơ nguyên 6 tầng. Coi như không đột phá nổi, cũng sẽ đánh xuống thật dày căn cơ. Chúng ta đi thôi, Liễu Mộ Nam đưa tay tựu kéo Đông Phương Mặc. Người đi trước đi, ta còn là nghĩ một người, đã toàn bộ đem linh thảo chia xong. Đông Phương Mặc như cũ không nguyện ý có người đồng hành. Có thể hắn bí mật nhỏ nhiều lắm đi. Nguyên bản, Đông Phương Mặc cho rằng còn không nói chính xác bao nhiêu lời mới có thể để vị tiểu cô nãi nãi này ly khai. Nhưng là mới một câu nói như vậy, Liễu Mộ Nam dĩ nhiên gật gật đầu đồng ý. Nhưng là trong mắt mang theo oán hận. Thực sự là vong ân phụ nghĩa. Vừa được chỗ tốt, tự đuổi ta đi. Ngươi không nguyện ý theo chúng ta, ta cũng không bắt buộc. Gặp lại, nói xong, dĩ nhiên cũng không quay đầu lại đi rồi. Đại tiểu thư này tâm tư, chính là để người đoán không ra. Liễu Mộ Nam biến mất phía sau. Đông Phương Mặc chỉ là cảm thán một câu như vậy. Thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng không có rời đi nơi này. Bởi vì mới vừa rồi cùng này cự mãng kịch liệt giao thủ thời điểm. Thần thức của hắn lực lượng cảm nhận được. Này cự mãng trong cơ thể, hẳn là có nội đan, hơn nữa còn ẩn chứa không ít năng lượng đặc thù, hắn cũng không biết có thể hay không hấp thu để bản thân sử dụng. Thế nhưng này linh mãng xả nội đan, hắn không nghĩ buông tha. Đông Phương Mặc đem chính mình lực lượng thần thức tận lực phóng xa, cảm thụ xung quanh cũng không có người nào. Đông Phương Mặc mới đi tới cái kia cự mãng trước mặt. Đưa tay ở cự mãng bụng cẩn thận cảm thụ một chút. Xác định này nội đan phạm vi thời điểm. Mới rút ra bên người mang theo chỉ thủ. Đâm về phía cự mãng bụng. Đông Phương Mặc cẩn thận đem cự mãng mổ ra. Cẩn thận tìm kiếm một trận phía sau. Mới phát hiện một cái giường như đậu phụ lớn nhỏ nhũ bạch sắc viên cầu. Cùng những thứ đồ khác bất đồng. Có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong phun trào 10 phần tinh khiết tinh nguyên năng lượng. Cùng trong tay cực phẩm linh thảo bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí không giống nhau lắm. Thế nhưng loại năng lượng này cũng là một loại 10 phần năng lượng tinh thuần. Mặc dù không biết điều này có thể số lượng đối với chính mình có hữu dụng hay không. Thế nhưng Đông Phương Mặc như cũ 10 phần cao hứng. Đưa tay đưa nó nhặt lên. Nâng ở lòng bàn tay. Thả ra thần thức lực lượng cảm thụ một chút. Cứ việc có thể cảm nhận được bên trong dũng động cái kia chút tinh khiết năng lượng. Thế nhưng tựa hồ cách một đạo món đồ gì. Hắn một điểm cũng hút không thu được. Chuyện gì thế này? Theo bản năng, Đông Phương Mặc liền lại nghĩ tới Ngân Kỳ. Nếu như Ngân Kỳ ở, không chừng hết sức đủ nói cho hắn biết này nguyên nhân trong đó. Nhưng là hiện tại, muốn nhìn một chút Ngân Kỳ, nhưng cũng không thể, không còn Ngân Kỳ. Để Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy một loại này 10 vị trí đầu phân không thích một loại cảm giác, đó chính là cô độc. Thần du chốc lát, Đông Phương Mặc đem nội đan thu cẩn thận, vừa nghĩ phải rời đi nơi này. Đột nhiên cảm giác được có hai cái người nhanh chóng đến gần rồi ở đây. Hai người kia tốc độ cũng quá nhanh đi. Đông Phương Mặc có chút buồn bực. Thế nhưng ở lại chỗ này, cũng tuyệt không phải lựa chọn tốt nhất. Lực lượng thần thức thả ra, cảm nhận được hai cái người, một cái là sơ nguyên 4 tầng, một cái là sơ nguyên 5 tầng, đồ cũng ở phạm vi năng lực của chính mình bên trong. Đông Phương Mặc liền nghênh ngang nghênh đón, dự bị cường hành rời đi nơi này. Hà, người quả nhiên trong này, lần này, để cho chúng ta tìm được đi. Lại là cái kia một cao một thấp xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Nhìn Lai Giả Bất Thiện hai cái người, Đông Phương Mặc cười lạnh, hai vị làm sao đối với ta cảm thấy hứng thú như vậy? Chúng ta không phải đối với ngươi cảm thấy hứng thú, là đối với y phục của ngươi so sánh cảm thấy hứng thú. Rất rõ ràng, Liễu tiểu thư là đang nói láo. Kiếm tông trang phục, há lại là không cẩn thận tựu sẽ làm phá. Cao to không hề che giấu chút nào. Bắt được ngươi, chúng ta cũng có thể đi lĩnh thưởng a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng. Kiếm tông trưởng lão đây là muốn làm gì? Cần phải như thế gióng trống khua chiêng sao? Có thể một mực hắn lại không dám thừa nhận. Chính mình bình an đi ra U Linh Quang Động. Không chừng tựu sẽ trở thành những trưởng lão kia nghiên cứu vật thí nghiệm. Vóc dáng thấp ánh mắt nhưng rơi ở Đông Phương Mặc bên hông cổ cổ nang nang túi gấm trên. Đại ca, người nhìn tiểu tử này có hàng A. Không bằng chúng ta trước tiên đánh cướp hắn. Sau đó sẽ đưa hắn giao ra đi. Chấm ngoặc kép. Vóc dáng cao ánh mắt xẹt qua Đông Phương Mặc, rơi sau lưng Đông Phương Mặc cái kia khắp nơi bừa bộn trên. Không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Đây là ngươi làm ra. Đông Phương Mặc nhìn thấu vóc dáng cao kiêng kỵ, hào phóng thừa nhận. Đúng đấy, tự là tiểu gia một người làm. Các ngươi nếu như thức thời, mau nhanh tránh ra. Có thể ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới, hai cái người nhưng đồng thời cười ha ha, căn bản không để ý Đông Phương Mặc uy hiếp, người có thể thật không sợ gió lớn nhanh lưỡi của ngươi đâu. Chúng ta anh em hai, nói cái gì cũng muốn dọn dẹp một chút ngươi. Nói xong, hai cái người đồng thời tay bấm khẩu quyết, hai tay ngón tay cong lên, lộ ra ưng chảo hình, khẩu quyết lấy ra. Nhất thời bay múa đầy trời chảo ảnh phô thiên cái địa hướng về Đông Phương Mặc bay đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.